Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1137, ngươi có thể hay không kiên cường một chút? Một tiếng ầm vang tiếng vang. Phi hành khí va chạm trên mặt đất, giống như lưu tinh trụy đồng dạng. Lúc này trên mặt đất đập ra một cái hố lớn, đập mặt đất thanh thế to lớn. To lớn thân thuyền đâm đến tứ phân ngũ liệt, vô số toái phiến hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Cũng tại lúc này, năm tên hải tộc nhân theo trong hố sâu bò lên đi ra. Chính là hải tộc cái kia năm tên thông thần cảnh cường giả. Bọn hắn giờ phút này, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nghiêm trọng nhất một người, bắp đùi đều đứt gãy. Một bầy kiến hôi, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Tô Nghĩa đi ra phía trước, quét mắt năm người, trên khóe miệng nổi lên một vệt hí ngược chi sắc. Đối phương phi hành khí bị hủy về sau, thì không còn có cơ hội đào tẩu. Giờ phút này, hoàn toàn biến thành đợi làm thịt cừu non. Giết hắn, Vương Miện hải tộc nhân cắn cắn. Đối với bên người bốn tên hải tộc nhân ra lệnh, giết, cái sau liếc nhau một cái. Gào thét hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Bọn họ đều rất rõ ràng. Tô Nghĩa tuyệt đối là một tên thực lực mạnh mẽ lực tu. Tại không thể vận dụng linh khí tình huống dưới, dù là bốn người liên thủ cũng sẽ không là đối thủ. Nhưng tình thế bây giờ cũng không cho phép bọn họ lùi bước. Bởi vì chỉ có giết chết Tô Nghĩa mới có thể liều ra một con đường sống. Không biết tự lượng sức mình, Tô Nghĩa một mặt giễu cợt. Làm bốn tên hải tộc nhân trùng kích tới thời điểm, hỗn độn chi kiếm lăng không một chạm, phốc phốc hai tiếng, xông lên phía trước nhất hai tên hải tộc nhân tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo. Giết chết hai người này, Tô Nghĩa bạo khởi một chân, đem hạng ba hải tộc nhân đá tứ phân ngũ liệt, sau cùng tên kia gãy chân tên kia hải tộc nhân. Mắt thấy Tô Nghĩa thỏ lên hạc rơi giống như chém giết ba người. Hoàn toàn bị Tô Nghĩa thực lực khủng bố chấn nhiếp. Chỗ đó còn dám cùng Tô Nghĩa dọa đến quay đầu trốn chui như chuột. Lúc này, hắn thậm chí đều quên trên đùi thương thế. Trốn chạy cũng là tương đương mau lẹ. Nhưng là, muốn tại Tô Nghĩa trước mặt đào tẩu, như là nói chuyện viển vông đồng dạng. Phịch một tiếng, đã thấy Tô Nghĩa dưới chân bỗng nhiên một bước. Mặt đất đều vỡ nát. Sau một khắc, Tô Nghĩa giống như quỷ mị xuất hiện ở cái này hải tộc nhân sau lưng. Trường kiếm trong tay tùy ý một chạm, dễ như trở bàn tay đem cái này hải tộc nhân chém thành hai nửa. Đến phiên ngươi, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Vương Miện hải tộc nhân trên thân. Chậm rãi hướng hắn đi đến. Tô Nghĩa, tha ta nhất mệnh, ta có thể đem trên người bảo vật đều cho ngươi. Vương Miện hải tộc nhân đầy dẫy hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa ngây ra một lúc, đối phương rõ ràng là một tên thông thần cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Loại cấp bậc này nhân vật cũng sẽ cầu xin tha thứ. Một chút tôn nghiêm cũng không cần sao? Ngươi có thể hay không kiên cường một chút? Nếu như vậy, ta giết mới có thể cảm giác có cảm giác thành công. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, từ tốn nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta có rất nhiều bảo vật. Vương Miện hải tộc nhân lần nữa cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa hí ngược nói, đần độn, nếu như giết ngươi, đồ vật không đều là ta sao? Lần trước, Đoan Mộc Anh Đức cũng muốn dùng đồ vật hoán mệnh, kết quả chính là bị hắn một quyền oanh sát. Vương Miện hải tộc nhân cũng ôm lấy ý nghĩ này, kỳ thực sẽ cùng Đoan Mộc Anh Đức một cái xuống tràng. A, Vương Miện hải tộc người ý thức được hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt đau thương một mảnh, vô lực ngã ngã trên mặt đất. Người mặt hàng này sao có thể trở thành hải tộc lãnh tụ? Tô Nghĩa châm chọc một tiếng, sải bước hướng đối phương đi đến. Làm đi tới gần, đang chuẩn bị động thủ thời khắc, đã thấy Vương Miện hải tộc nhân mắt bên trong đột ngột bắn ra một vệt tàn nhẫn quang sắc. Tô Nghĩa cảm giác không đúng thời điểm. Trước mắt đột nhiên tách ra óng ánh khắp nơi kim quang, thẳng hướng lấy hắn tấn công tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.